Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quỳnh Quang, kẻ thích nói đạo lý. Tên này lần đầu tiên mình nhìn thấy. Chắc là bạn này là mới ạ? À, bạn đổi nick à? Thảo nào mà mình cảm thấy mới. Chào Lộc Lê, Văn Hưng Đỗ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi mình. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhị Miêu cười hà hà không để bụng. Thành chủ thì cũng không phải là hoàng đế. Liền tính mình làm thành chủ, Chu Duẫn Văn cũng là thua. Hơn nữa lão thành chủ còn tung tăng chạy nhảy tốt, đánh giặc rất uy vũ, nào có thể dễ dàng như vậy chứ? Kha Thải Liên cũng cười hỏi. Phụ quân muốn nghỉ ngơi một chút, kêu tù binh tiếp theo không? Không cần đâu, cứ gọi tiếp đi, lúc này tìm tên lợi hại hơn. Nhị Miêu lên tiếng. Kha Thải Ly gật đầu, mệnh lệnh mang tù binh lại. Lại là một chiếc xe lớn bị đẩy tới, bên trên là một tên béo mập bị nhốt ở trong lồng giam. Muốn giết thì cứ giết, muốn xẻo thì cứ xẻo, để lão gia tới thống khoái. Tên mập ở lồng giam kêu lớn. Kha Thải Liên nhất kiếm bổ ra quát. Cẩu đồ vật, ta không dám giết ngươi hay sao? Lồng giam bị bổ ra, tên mập ục ục lăn xuống dưới, nhìn bảo kiếm trong tay Kha Thải Liên, bỗng nhiên quỳ xuống đất dập đầu nói. Đừng giết ta có quân tình quan trọng muốn nói cho các người. Vừa rồi không phải thực đủ loại kêu to mắng to sao? Thải Liên cười lạnh nói. Như thế nào hiện tại đã sợ chết, muốn dùng quân tình để đổi lấy một cái mạng chó? Nhị Miêu cũng khẽ lắc đầu. Hóa ra không phải mỗi một người vô quốc đều là xương cứng. Tiểu thư, ta thực sự có quân tình quan trọng hội báo, thỉnh các người tha ta một mạng. Tên mập liền dập đầu, trong khoảnh khắc cái trán cũng đầy huyết. Kha Thải Liên liếc mắt nhìn Nhị Miêu, sau đó hỏi tên mập. Quân tình quan trọng gì? Nói, nếu có lời nói dối, người sẽ chết thảm. Tên mập dừng dập đầu nói. Ta là đệ tử đời thứ ba của Đa Bảo Thành Chủ. Ta biết bí mật của Đa Bảo Thành. Bí mật gì? Kha Thải Liên hỏi. Là Đa Bảo Thành Chủ bị trọng thương, hiện tại Đa Bảo Thành hư không, các vị có thể đi đánh lén. Điều này không phải là vô nghĩa sao? Việc này ai mà không biết, cũng coi là quân tình quan trọng sao? Kha Thải Liên giận dữ huy kiếm liền chém. Từ từ, người này cũng là muốn sống mà thôi. Nhị Miêu giữ cánh tay của Kha Thải Liên đối với tên mập nói. Người đứng lên đi. Đánh với ta một hồi, ta có thể tha cho người một mạng. Cái gì? Tên mập ngẩn người đờ đẫn đứng dậy. Đánh với ta một hồi, dùng bản lĩnh lợi hại nhất của ngươi. Nhị Miêu nhắc lại một lần nữa. Trong mắt tên mập xoay chuyển, đột nhiên cười to, tự cho là thông minh nói. À, ta hiểu rồi. Ngươi muốn hiểu biết pháp thuật Đa Bảo đạo nhân, cho nên muốn thông qua giao thủ cùng ta để hiểu biết. Cứ coi như vậy đi. Tiếp chiêu. Nhị Miêu một trường bổ tới. Tên mập tưởng là thật, vùi dạo dực mà tới cùng Nhị Miêu so chiêu, quyển tới chân hướng, đánh tới uy vũ sinh phong. Nhưng một nén hương sau, thân hình tên mập dài rộng cũng như là một bãi bùn lầy ngã trên mặt đất. Kha Thải Liên để nhóm lực sĩ đem tên mập kéo dậy rồi đổi tới một tù binh khác. Thời gian một buổi sáng, Nhị Miêu liên tục hội kiến 7-8 tù binh vô quốc. Trong lúc đánh nhau, hắn tìm cơ hội hấp thu tu vi đối phương càng ngày càng thuần thục. Tuy mệt bã cả người, nhưng cũng coi như thu hoạch không hề nhỏ. Thêm tu vi của 7-8 người này làm Nhị Miêu khôi phục nhanh hơn rất nhiều. Sau khi ăn xong, Nhị Miêu đầu tiên là đả tọa vận công, điều trị tốt nội tức, sau đó lại cùng với tù binh tiếp theo so chiêu. Buổi chiều huấn luyện, Nhị Miêu thay đổi một chút phương thức, một lần đánh với hai người. Vốn dĩ cho rằng điều này giống với đinh lão quái, có thể đem đối phương xuyên thành một chuỗi, đồng thời hấp thụ nội lực mấy người. Nhưng khi giao thủ mới biết được, biện pháp này không được, vẫn là cần phải từng bước một. Buổi chiều tốc độ càng nhanh hơn. Đến chạng vạng, Nhị Miêu hấp thu tu vi hơn 20 người, cảm thấy đan điền khí hải, chân khí dư thừa. Nóng vội thì không thành công, Nhị Miêu không dám cấp tiến, đành phải đình chỉ hấp thu đả tọa vận công, đem chân khí trộm được nhất nhất tiêu hóa, dung tiến mình vào bên trong tiêu giao đạo khí. Xong bữa cơm chiều, lại là một vấn đề ở trước mặt Nhị Miêu, đó chính là vấn đề đi ngủ. Suốt một ngày, hắn đều đã sinh long hoạt hổ cùng với tù binh giao thủ, không thể nào tới buổi tối lại giả vờ bị bệnh. Kha Thải Liên tối qua đã cùng với hắn ngủ một giường, đêm nay khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Tới lúc đó, đối mặt với Kha Thải Liên, hắn biết cự tuyệt như thế nào đây? Nhị Miêu cũng không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu Hạ Huệ. Nếu như đêm nay còn ngủ chung thì khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Phu quân, chàng cũng đã mệt mỏi một ngày, nhanh tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Quả nhiên Kha Thải Liên liếc mắt mà nói. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi hỏi. Đúng rồi, Ngọc Đỉnh Thành chúng ta còn có bao nhiêu tòa ngoại thành ở trong tay quân sĩ phù quốc? Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Kha Thải Liên sửng sốt, trong lòng suy nghĩ. Hiện tại hẳn là nói chuyện thân mật khuê phòng chi nhạc, không phải là thời điểm đàm luận quốc sự. Nhị Miêu khẽ cau mày thở dài, rồi thâm trầm nói. Quốc sự trong lòng nên không ngủ được. Phụ quân đảm đương như vậy, phụ thân nếu biết nhất định sẽ vui mừng vạn phần. Thải Liên càng thêm yêu thích Nhị Miêu. Phía nam Ngọc Đỉnh Thành, đại khái còn có 200 thành đang ở trong tay quân sĩ Vũ Quốc. Dầm! Nửa giang sơn bị chôn vùi, ta là một phần tử Ngọc Đỉnh Thành, nào có tâm tư hoa tiền nguyệt hạ. Nhị Miêu vỗ án dựng lên nói. Liên Nhi, hôm nay ta xin thề, Vũ Quốc chưa bị diệt, thề không thành ra. Hả? Thải Liên nghe thấy vậy, miệng mở to nói. Phu quân, chàng lăng vân trắng trí quả như là đáng khen, nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt Vũ Quốc, cơ hồ không có khả năng. Chàng thế như vậy, chẳng phải cả đời không thể thành ra hay sao? Vũ Quốc, Lộ Quốc đối lập, 4.000 năm, chẳng phân biệt trên dưới. Muốn nhất cử tiêu diệt, nào có thể dễ dàng như vậy được? Ít nhất, cũng phải đem quân sĩ Vũ Quốc toàn bộ đuổi đi. Nhị Miêu ánh mắt kiên định, sắc mặt cương nghị, trong lòng lại thấy mình nhanh trí đuổi tới may mắn. Cuối cùng đã tìm được một cái cớ có thể dùng để làm tấm chắn. Thải Liên nhìn Nhị Miêu bỗng nhiên cười nói. Được, ta nghe phu quân, loại bỏ yêu đạo vô quốc xong rồi lại cùng phu quân làm phu thê chân chính. Liên Nhi, khó được nàng thâm minh đại nghĩa. Có thê như vậy, quả thực là may mắn của ta. Nhị Miêu tâm trạng cảm động, nhẹ nhàng ôm lấy Thải Liên nói. Đêm nay ta sẽ chuyển ra ngoài ngủ. Phu quân, ta ủng hộ chàng. Nhưng chàng cứ ở nơi này đi, ta ngủ xương phòng bên kia. Kha Thải Liên nhón chân, ở trên môi, nhẹ nhàng hôn Nhị Miêu một cái, lưu luyến buông tay xoay người mà đi. Nhị Miêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng làm ra chuyện có lỗi với Tiêu Tiêu cũng không có. Kỳ thực, là một người đàn ông, Nhị Miêu cũng vô cùng rối rắm, cũng không thể biết được cự tuyệt Kha Thải Liên đối với Nhị Miêu mà nói cũng là thống khổ vạn phần. Nhưng nhớ tới Tiêu Tiêu, lúc này nhất định là đang chảy nước mắt, tìm kiếm mình khắp nơi, mà mình lại ở Ngọc Đỉnh Thành, cùng Kha Thải Liên màn gấm ngủ chung, điều này sao có thể nói nổi. Nếu Tiêu Tiêu đi vào thế giới đại hoang này, cô ấy sẽ đồng ý bên nhau cùng với một mỹ nam tử hay sao? Điều này khẳng định là không. Lấy tiếng khí của Tiêu Tiêu, cô sẽ tình nguyện đi tìm cái chết. Nghĩ đến Tiêu Tiêu, Nhị Miêu khó mà có thể ngủ say được. Lòng tràn đầy đều nghĩ về kế hoạch trở về nhà thế nào. Nhưng quy kết đến cuối cùng, vẫn là muốn khôi phục tu vi cường thịnh mới có một đường hy vọng. Đột nhiên lại nghĩ đến, nếu mình có một ngày thực sự phi thăng rời đi, như vậy Kha Thải Liên sẽ vô cùng thương tâm ra sao? Cứ như vậy miên man suy nghĩ, đạo tâm của Nhị Miêu đại loạn, thẳng tới đêm dài mới hỗn độn mà ngủ. Ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mơ thấy cái đó. Nhị Miêu mới nhắm mắt cũng bị rơi vào một giấc mộng. Trong mộng, 12 cái đầu lâu thủy tinh còn ở đỉnh Ngọc Hoàng tại Thái Sơn, từng cái phát ra u quang âm trầm. Còn Tiêu Tiêu và Thanh Lam lại đột nhiên xuất hiện ở vòng ngoài đầu lâu. Trong tay Tiêu Tiêu mang theo vạn nhân tràm, đối với Thanh Lam nói, Lam tỷ, Nhị Miêu biến mất không thấy đâu, nhất định cùng với trận đầu lâu này có liên quan, tôi vào xem sao. Thanh Lam theo trận đầu lâu đi một vòng rồi nói, có thể là có điểm liên quan, chúng ta cùng vào xem sao. Dứt lời, Thanh Lam và Tiêu Tiêu tay trong tay cùng nhau đi vào bên trong vòng trận. Mắt thấy Tiêu Tiêu và Thanh Lam đi vào trung tâm trận đầu lâu, Nhị Miêu trong lòng kinh hãi tới cực điểm, liền hét lớn. Tiêu Tiêu, Lam tỷ, đừng vào! Lúc này tại đỉnh Ngọc Hoàng ở Thái Sơn, Xuân đã qua nửa, băng tuyết đã tan, nhưng phía trên đỉnh núi vẫn giá lạnh thấu xương như cũ. Lúc này đang là hoàng hôn, Tiểu Tiều cùng Thanh Lam ngồi ở giữa sườn núi đỉnh Ngọc Hoàng, từng người vô ngữ. Bên người có một thác nước, dòng nước xiết gào rung động. Muội muội, Tiêu Tiêu, sắc trời đã tối rồi, ở đây cắm trại dừng chân đã. Hồn phách của Phượng Hoàng Lửa phiêu ra nói. Phượng Hoàng Lửa nói đúng, Tiểu Tiểu tỷ, Lam tỷ, tìm kiếm Nhị Miêu Ca không phải chuyện một ngày, hai người cũng cần phải bảo trọng thân thể. Quả Chiêm Bích cũng phiêu ra nói. Tiêu Tiêu nhìn bốn phía xung quanh, chỉ vào một mảnh đất trống phía trước nói. Vậy thì ở nơi đó qua đêm đi. Thành Lam gật đầu, mọi người cùng nhau đi qua, đốt một đống lửa trại, dựng một lều trại giản dị. Đột nhiên, sắc mặt Quả Chiêm Bích thay đổi, lôi kéo Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu tỷ, kiếm của tỷ... Kiếm của ta làm sao vậy? Tiêu Tiêu sửng sốt. Kiếm của tỷ đang hơi rung động, giống như cảm ứng được vạn nhân trảm của Nhị Miêu Ca. Quả Chiêm Bích hưng phấn mà nhìn đông tây nói. Vạn nhân trảm chắc ở gần đây. Vạn nhân trảm cùng với Loạn Hồng Phi Hoa Kiếm, cùng căn cùng nguyên, cùng một lò mà ra, nên giữa hai bên xác thực là có cảm ứng. Thời điểm tới gần thường xuyên có tiếng chi âm. Thực sự là có cảm ứng. Tiêu Tiêu đem bảo kiếm dán ở bên tai, run rẩy mà nói. Chẳng lẽ Nhị Miêu ở đây sao? Thanh Lam cũng sắc mặt đỏ bừng, khẩn trương kích động không thôi. Tiêu Tiêu tỷ, để tôi bám vào thân kiếm, đi tra tìm vạn nhân trảm ở đâu. Quả Chiêm Bích nói. Tiêu Tiêu sửng sốt, theo sau đem Loạn Hồng Phi Hoa Kiếm trong tay ném ở không trung. Vèo một tiếng, Quả Chiêm Bích hóa thành một bóng trắng, bám vào thân kiếm, thúc giục bảo kiếm, ở bốn phía chậm rãi xoay quanh lên. Thành Lam cùng Tiêu Tiêu không dám thở mạnh, ánh mắt đi theo Loạn Hồng Phi Hoa Kiếm khắp nơi tìm kiếm. Hình như là ở dưới hang sâu, tôi đi xuống xem sao. Thanh âm của Quả Chiêm Bích từ bảo kiếm truyền tới, sau đó thúc giục bảo kiếm, một đầu chui vào trong hang sâu. Để phòng ngừa, Phượng Hoàng Lửa cũng đi theo sau phiêu đi xuống. Tiêu Tiêu đi tới miệng hang sâu, chậm rãi ngồi xuống, trong lòng nhảy rộn. Vạn nhân trảm sao lại dừng ở đây? Có thể có chuyện gì hay không? Có thể tao ngộ bất trắc hay không? Tiêu Tiêu, Nhị Miêu phúc lớn mạng lớn sẽ không có chuyện gì đâu. Hắn đã trải qua nhiều kiếp nạn như vậy, đều gặp dữ hóa lành, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Thanh Lam biết tâm ý của Tiêu Tiêu, đi lên trước, ở bên cạnh cô ngồi xuống, cầm lấy tay cô an ủi. Lam tỷ! Tiêu Tiêu đột nhiên nhào vào người của Thanh Lam khóc lớn. Nếu lại không tìm thấy Nhị Miêu, tôi thực sự kiên trì không nổi nữa rồi. Tôi vẫn luôn tỏ ra kiên cường. Kỳ thực, sớm đã không thể chịu được nữa. Tiêu Tiêu. Thanh Lam ôm lấy Tiêu Tiêu, nước mắt rơi như mưa. Kỳ thực trạng thái của Thanh Lam làm sao mà tốt hơn được Tiêu Tiêu. Thậm chí Thanh Lam đau khổ so với Tiêu Tiêu còn sâu hơn. Bởi Tiêu Tiêu luôn có thể nói ra được, còn nỗi lòng của Thanh Lam lại chỉ có thể đè nén ở đáy lòng. Hai người khóc sau một lúc lâu, lại từng người cố gắng nói vài câu, lau khô nước mắt, chờ đợi tin tức của Quả Chiêm Bích. Hồng ảnh chợt lóe, Phượng Hoàng Lửa phiêu lên nói. Bảo kiếm của Nhị Miêu ở dưới khe đá, Quả Chiêm Bích đang đi vớt, các cô đừng nóng vội. Dứt lời, Phượng Hoàng Lửa lại lần nữa phiêu hạ, tiếp ứng Quả Chiêm Bích. Quả nhiên là ở đây. Tiêu Tiêu đứng dậy, thấp thỏm chờ đợi tin tức. Một lát sau, hai thanh bảo kiếm hợp ở bên nhau, tử khe đã chậm rãi dâng lên, dừng ở bên chân của Tiêu Tiêu. Vạn nhân trảm, Nhị Miêu. Tiêu Tiêu cầm kiếm đầy tay, đánh giá, nước mắt rơi như mưa. Tiêu Tiêu cầm kiếm nơi tay, đánh giá, nước mắt rơi như mưa. Nhưng Tiêu Tiêu không dám hỏi có phát hiện ra đồ vật khác của Nhị Miêu hay không. Cô thực sự sợ hãi Quả Chiêm Bích nói, ở dưới phát hiện thi cốt của Nhị Miêu. Tiêu Tiêu tỷ cứ yên tâm, phía dưới không có những thứ khác, không có đả thi tiên, cũng không có thi cốt của Nhị Miêu ca. Quả Chiêm Bích hiện thân mà nói, Nhị Miêu ca hẳn là vẫn còn sống. Lúc này Tiêu Tiêu mới thở dài nhẹ nhõm. Nhưng vì sao vạn nhân trảm dừng ở đây? Hẳn là cùng người đánh nhau đã bị rơi ở chỗ này. Phượng Hoàng Lửa nhìn bốn phía đáp. Hiện tại có thể cùng Nhị Miêu giao thủ, còn có thể đánh rơi bảo kiếm của hắn. Đại khái chỉ có Tần Văn Quân. Có thể phỏng đoán được Nhị Miêu ở chỗ này gặp Tần Văn Quân. Hai người đã xảy ra một hồi đại chiến. Thanh Lam lo lắng sốt ruột nói. Tần Văn Quân đáng chết. Chẳng lẽ hắn đem Nhị Miêu bắt đi chỗ nào sao? Nếu thật là như vậy thì vẫn còn có một đường hy vọng. Tiêu Tiêu ngẫm nghĩ nói. Thông báo với Lý Thanh Đông đi, để ông ta căn cứ manh mối này mà tính một quẻ. Cũng được, để ông ta thử xem sao. Tiểu Tiêu gật đầu lấy ra bùa giấy, thả ra hồn phách Khang Thành Lạc Anh, để bọn họ đi Mao Sơn chuyển tin. Nơi đây hoang dã núi sâu, di động cũng không có tín hiệu. Sắc trời đã tối hẳn, có tinh quang mỏng manh chiếu xuống. Tiểu Tiêu tỷ, nếu vạn nhân trảm tìm được ở chỗ này, như vậy nhất định còn có manh mối khác. Tỷ ở chỗ này chờ tôi. Tôi lại hướng bốn phía cẩn thận tìm tòi một chút. Quả Chiêm Bích lại rất hưng phấn nói. Làm quỷ hồn, buổi tối cũng đúng là thời điểm để cô thi thố tài năng. Tiểu Tiêu biết bản lĩnh của Quả Chiêm Bích, tự nhiên là yên tâm. Được, cô vất vả rồi. Cô bất cứ manh mối gì thì lập tức báo cho ta biết. Quả Chiêm Bích gật đầu phiêu nhiên mà đi. Ta cũng đi. Phượng Hoàng Lửa thả người phiêu khởi, hướng tới phương hướng ngược lại mà tìm kiếm. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam trở lại gần lửa trại, nhìn vạn nhân trảm mà phát ngốc. Ánh lửa đỏ rực chiếu tới khuôn mặt tái nhợt và tuyệt mỹ của hai cô. Đột nhiên, phương Bắc truyền đến một tiếng kinh hô của Phượng Hoàng Lửa. Tiêu Tiêu, Thanh Loan, ở đây! Cái gì ở đây? Có phải tìm được Nhị Miêu không? Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đồng thời đứng dậy vội vàng hỏi. Phượng Hoàng Lửa phiêu lại đây nói. Khe núi bên kia có một trận pháp là thập nhị đều thiên môn trận. 12 cái đầu lâu thủy tinh bị chôn vùi ở phía dưới tuyết động. Đầu lâu thủy tinh? Thanh Lam và Tiêu Tiêu lại kinh hoàng. Các cô hy vọng tra ra được tin tức của Nhị Miêu, nhưng lại sợ hãi tra được tin tức không tốt. Đầu lâu thủy tinh vốn dĩ là nằm trong tay của Tần Văn Quân, hiện tại cùng Vạn Nhân Trảm đồng thời xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Nhị Miêu cùng Tần Văn Quân tao ngộ đã thành sự thật. Quả Chiêm Bích cũng nghe tới thanh âm, liền phiêu trở về nói, đi, chúng ta cùng đi xem sao. Phượng Hoàng Lửa gật đầu, cùng Quả Chiêm Bích từng người thi triển quỷ lực, mang theo Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam, bay qua hang sâu, hướng khe núi bờ bắc mà đi. Khe núi còn có tuyết động, nhưng có Phượng Hoàng Lửa chỉ điểm, Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu rất ruột, thấy được ánh huỳnh quang của đầu lâu thủy tinh phát ra phía dưới tuyết động. Nhị Miêu có thể ở phía dưới tuyết động hay không? Tiêu Tiêu run rẩy hỏi. Sẽ không đâu, nếu phía dưới tuyết động có thi cốt, tôi sẽ cảm giác được ngay. Quả Chiêm Bích đáp. Thanh Lam nhìn rồi nói, đem tuyết động dọn sạch đi để nhìn xem sao. Cũng có thể, nhưng các cô phải cẩn thận một chút, đừng có động đến trận pháp. Tác dụng cụ thể dùng uy lực của nó hiện tại còn chưa rõ ràng. Phượng Hoàng Lửa căn dặn. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đáp ứng một tiếng, từng người cầm một cây kiếm, dọn sạch tuyết động trên đầu lâu. Phượng Hoàng Lửa cùng Quả Chiêm Bích cũng cùng nhau hỗ trợ, thật cẩn thận không dám động vào đầu lâu thủy tinh. Hai tiếng sau, 12 cái đầu lâu thủy tinh đều đã được dọn sạch ra. Ngay cả một mảnh đất trống cũng bị dọn sạch hoàn toàn, lộ ra mặt đất núi đá. Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu bật đèn pin, ngồi xổm trên mặt đất, một tấc tìm tòi tìm kiếm. Lại không phát hiện bất cứ manh mối nào. Kỳ quái, đầu lâu thủy tinh này là bảo bối của Tần Văn Quân. Hắn sao lại cứ như vậy mà ném ở đây chứ? Thanh Lam nhìn đầu lâu thủy tinh, nghi hoặc không thôi. Tiêu Tiêu cũng hoang mang khẽ nhíu mày nói. Hay là Tần Văn Quân cùng với Nhị Miêu đã xảy ra chuyện? Đây là giải thích duy nhất. Tần Văn Quân cùng với Nhị Miêu đồng quy vô tận hoặc là đã cùng nhau biến mất. Sau đó Nhị Miêu ném xuống vạn nhân trảm, Tần Văn Quân ném xuống đầu lâu thủy tinh. Phượng Hoàng Lửa suy tư một phen nói. Không đâu, không đâu, Nhị Miêu sẽ không chết. Tiêu Tiêu gần như tuyệt vọng, vô lực mà ngã ngồi trên mặt đất. Thanh Lam muốn tới khuyên nhủ, hơi hé miệng, vành mắt lại đỏ lên không thể nói được nữa. Đột nhiên, 12 ánh huỳnh quang của đầu lâu thủy tinh đại thịnh, 24 hốc mắt cùng nhau bắn ra cột sáng xanh lam. 24 trụ đạo quang tung hoành, đem Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam vây quanh ở trong, thoạt nhìn vạn phần quỷ dị. Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu đứng dậy, chuyển động bước chân đánh giá bốn phía, kinh ngạc không thôi. Thanh Lam, Tiêu Tiêu, chạy nhanh đi! Giống như là trận pháp này đang chuẩn bị khởi động. Phượng Hoàng Lửa nhìn kỹ một phen, đột nhiên kêu lớn. Trận pháp khởi động? Tiêu Tiêu sửng sốt, theo sau hỏi. Trận pháp khởi động thì sẽ thế nào chứ? Cái này... Phượng Hoàng Lửa dừng một chút rồi nói. Ta cũng không biết sẽ có hậu quả gì. Có lẽ Nhị Miêu mất tích liền cùng với trận pháp này có liên quan. Tóm lại, hiện tại tình huống không rõ, các cô mau chạy ra ngoài đi. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời liền đáp. Nói như vậy, nếu chúng ta chờ trận pháp khởi động, cuối cùng cũng có khả năng mất tích giống như Nhị Miêu sao? Có lẽ hậu quả càng không xong, các cô chạy nhanh đi. Phượng Hoàng Lửa gấp tới độ dậm chân nói. Tôi sẽ không đi, chờ xem trận pháp cổ quái này. Có lẽ trận pháp khởi động, tôi có thể tìm được Nhị Miêu. Tiêu Tiêu đứng ở trong cột sáng xanh lam mỉm cười. Tiêu Tiêu nói đúng, tôi cũng không đi đâu. Tôi đi cùng với cô. Thanh Lam cũng lên tiếng. Quả Chiêm Bích cùng Phượng Hoàng Lửa cùng nhau từ ngoài trận đánh tới. Một người bám trên bảo kiếm của Tiêu Tiêu, một người bám vào người Thanh Lam nói. Nếu như vậy, chúng ta cùng đi. Đúng lúc này, đầu lâu tiến thêm một bước đại tỏa ánh sáng hoa. 12 đầu lâu cùng nhau phiêu phủ ở không trung, từng người xoay tròn lên. Ngoài trận, Khang Thành Lạc Anh vừa lúc quay trở về gấp, nhìn thấy một cảnh tượng này. Cả kinh trợn mắt há hốc miệng. Khang Thành, Lạc Anh, các ngươi đừng tiến vào, ở bên ngoài nhìn đi. Tiêu Tiêu ở cột sáng kỳ quái kêu lớn. Nếu chúng ta xảy ra chuyện, thì các ngươi trở về báo cho Lý Thanh Đông cùng Triển Triển, nghe thấy chưa? Nghe rồi. Khang Thành Lạc Anh run rẩy nói. Kỳ thực, liền tính bọn họ có muốn đi vào, thì giờ phút này cũng không thể. Bởi 12 đầu lâu càng chuyển càng nhanh, bộc phát ra năng lượng thật lớn. Đẩy Khang Thành Lạc Anh không được mà lùi về phía sau. Tiêu Tiêu, Thanh Loan, hình như đây là một cái truyền tống trận, không biết sẽ đem chúng ta truyền tống đi nơi đâu. Phượng Hoàng Lửa nói. Mặc kệ đi nơi nào cũng được, chỉ cần có thể tìm được Nhị Miêu. Tiêu Tiêu trợn to hai mắt, chặt chẽ chú ý thay đổi bên người. Vù vù. Đột nhiên vận tốc đầu lâu chợt quay nhanh hơn. Một cỗ lực đạo thật lớn. Chỗ Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam dừng chân, xuất hiện một cột khí xoáy mạnh mẽ. Năng lượng thật lớn, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đột nhiên hướng về phía trước mà bay lên. Trong đầu một trận choáng váng, bên tai đều là tiếng gió gào thét. Chờ đến choáng váng qua đi, mở mắt ra, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam phát hiện mình đang ở trong một vòng sáng, đang phi thăng về phía trước. Chẳng lẽ truyền tống trận này muốn đem chúng ta đưa đi tiên giới sao? Phượng Hoàng Lửa thanh âm run rẩy. Nếu là như vậy, vậy thì sẽ có thiên kiếp chiếu xuống. Thiên kiếp là cái gì? Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam ôm bên nhau lớn tiếng hỏi. Thiên kiếp giống như sấm chớp mưa bão, vô cùng lợi hại. Phượng Hoàng Lửa lớn tiếng đáp lại. Chỉ sợ Nhị Miêu cùng Tần Văn Quân đều đã chết ở dưới thiên kiếp, mà chúng ta cũng khó thoát một kiếp. Tiêu Tiêu nghe thấy vậy ngẩn người, rồi kêu lên. Không đâu. Tôi cùng với Nhị Miêu còn chưa gặp mặt lần cuối, sẽ không chết. Rắc rắc, xoẹt, đoàng. Trên đỉnh đầu ánh sáng chợt lóe, một quả cầu hình lôi từ phía trên đánh tới. A! Thanh Lam cùng Phượng Hoàng Lửa, Tiêu Tiêu cùng Quả Chiêm Bích, hai người hai quỷ đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Tiêu mở mắt, phát hiện mình còn đang bay lên, Thanh Lam thì đang ở trong lòng của mình. Nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền, sống chết không rõ. Lam tỷ, Lam tỷ! Tiêu Tiêu liều mạng mà loạn choạng lay Thanh Lam. Thanh Lam gian nan mở mắt nói. Tiêu Tiêu, tôi không được rồi, cả người cứng đờ, trái tim tựa như bị xé rách. Lam tỷ, cô không được chết! Tiêu Tiêu thất thanh khóc giống. Nhà đầu ngốc, đừng khóc. Trên mặt Thanh Lam, bài trừ một tia tươi cười thảm đạm. Về sau, gặp Nhị Miêu, nói với hắn, tôi thích hắn. Không phải là tình cảm tỷ đệ, mà là tình cảm nam nữ. Đáng tiếc, tôi không may mắn như cô, không được sớm gặp Nhị Miêu. Lúc này Thanh Lam đã không còn cố kỵ, đem đè nén nhiều năm trong lòng mình nói thẳng. Tiểu Tiểu khóc giống không ngừng, nức nở nói, làm tỷ, tôi biết, Nhị Miêu cũng biết. Kỳ thực Nhị Miêu cũng rất thích cô, giống như thích tôi vậy. Cô đừng chết, sau này chúng ta cùng sống bên nhau, ở bên nhau. Cảm ơn. Thành Lam hạnh phúc mà cười, dung nhan như hoa. Thành âm Phượng Hoàng Lửa đột nhiên vang lên. Ý thủ huyền quan, đạo thiên lôi thứ hai tới. Rắc, xoẹt, đoàng. Lời còn chưa dứt, lại một đạo sấm sét bổ tới. Trong lòng Tiêu Tiêu đột nhiên dâng lên một cỗ nhiệt lưu bảo vệ toàn thân. Bị sấm sét bổ trúng, Tiêu Tiêu chỉ thoáng hoảng hốt một chút, ngay sau đó lại tỉnh táo lại. Lam tỷ! Nhưng Tiêu Tiêu nhìn thấy Thanh Lam trong lòng mình thì lại kêu thảm thiết một tiếng, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh. Dưới ánh sáng chói lòa, Thanh Lam tựa hồ biến thành một khối tượng đá, đang đổ rào rào như bột phấn, nháy mắt biến mất vô tung. Lam tỷ! Nhìn dưới chân bụi bay lả tả, Tiêu Tiêu cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp xuống. Tiêu Tiêu tỷ, Lam tỷ cùng với Phượng Hoàng Lửa đã mất. Thanh âm của quả chiêm bích Tự Bảo kiếm chuyển tới nói. Hiện tại cô đừng nghĩ quá nhiều, tự bảo trọng mình đi, bảo vệ tâm mạch cùng đỉnh đầu. Không đúng, bọn họ thật sự không sao. Tiêu Tiêu khóc thút thít không ngừng. Quả chiêm bích, hiện tại chỉ còn chúng ta thôi, cô cũng phải bảo trọng. Rắc rắc, xoẹt, đoàng. Đạo sấm sét thứ ba rơi xuống, quả chiêm bích ở bảo kiếm cũng phát ra tiếng hét thảm. Mà trong lòng Tiêu Tiêu cũng lại một lần nữa nhiệt lưu kích phát, bảo vệ toàn thân cô, bình an không có chuyện gì. Quả chiêm bích, quả chiêm bích. Tiêu Tiêu khóc lóc thảm thiết. Cô không được để tôi lại một mình, cô phải ở bên tôi tới cuối cùng. Tiêu Tiêu tỷ, tôi chỉ sợ cũng không được. Thật lâu sau, thanh âm quả chiêm bích suy yếu mà chuyển tới. Tiêu Tiêu ngẩn người vội vàng hỏi. Vì sao tôi không việc gì, tôi có biện pháp nào cứu cô được không? Tiêu Tiêu tỷ, cô không việc gì, hẳn là khí vận 16 đời đinh ra bảo hộ. Quả chiêm bích gian nan mà nói. Khí vận? Tiêu Tiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lần đó ở Hoàng Cung huyện Lăng Sơn, toàn thân mình đều có dòng khí ấm áp vây quanh, cùng với giờ khắc này, cảm giác giống nhau như đúc. Đã có khí vận, tôi đây hẳn là có thể bảo vệ được cô. Tiêu Tiêu sửng sốt, theo sau cởi bỏ áo của mình, đem loạn hồng phi hoa kiếm gắt gao ôm ở trước người, hy vọng dòng nước ấm này cũng có thể bảo vệ quả chiêm bích. Bởi vì luống cuống tay chân, nên mũi kiếm sắc bén đã cắt vỡ làn da trước ngực Tiêu Tiêu. Nhiệt huyết, nhiễm bảo kiếm, Tiêu Tiêu cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đạo thứ tư, thứ năm, theo sau mà tới. Tiêu Tiêu nhận thống khổ cùng hoảng sợ thật lớn, gắt gao mà ôm chặt lấy loạn hồng phi hoa kiếm không bỏ. Đã mất đi Thanh Lam cùng Phượng Hoàng Lửa, cô không thể lại mất đi quả chiêm bích. Tiêu Tiêu tỷ, hình như tôi hiện tại không có việc gì. Thanh âm của quả chiêm bích lại lần nữa truyền tới. Tiêu Tiêu lệ rơi đầy mặt. Tốt quá, quả chiêm bích, ít nhất chúng ta còn ở bên nhau. Xoẹt, đoang. Một đạo sấm sét cuối cùng hiện lên, Tiêu Tiêu hét lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết qua bao lâu, bên tai Tiêu Tiêu tựa hồ nghe thấy tiếng quả chiêm bích kêu gọi. Tiêu Tiêu tỷ, Tiêu Tiêu tỷ, tỷ mau tỉnh lại đi, chúng ta hiện tại đã được an toàn. Thanh âm của quả chiêm bích mang theo tiếng khóc nức nở. Bởi vì quả chiêm bích là hồn phách chi thân, một khi tránh được thiên kiếp đã được khôi phục nhanh chóng. Còn Tiêu Tiêu là huyết nhục chi thân, đã chịu thiên kiếp, lại bị hao tổn không chỉ là hồn phách mà còn cả chi thân. Cho nên Tiêu Tiêu khôi phục bị chậm. Quả chiêm bích! Tiêu Tiêu hốt hoảng mà mở mắt, thấy được thân ảnh của quả chiêm bích trắng tinh. Tiêu Tiêu tỷ, tỷ cảm giác thế nào rồi? Quả chiêm bích hỉ cực mà khóc nói. Cô còn sống, tốt quá, thật là tốt quá. Quả chiêm bích, nhưng Lam tỷ cùng Phượng Hoàng Lửa đều đã mất rồi. Tiêu Tiêu hồi tưởng lại một hồi thiên kiếp, tức khắc vành mắt đỏ lên. Tiêu Tiêu tỷ, đừng nghĩ quá nhiều. Bởi vì không xác định được nội tạng của Tiêu Tiêu có bị thương hay không, cho nên quả chiêm bích cũng không dám động vào cô, tạm thời để cô nằm trong rừng cây nói. Tỷ vận khí ở trên người một lần trước đi, xem thân thể có bị làm sao không. Tiêu Tiêu gật đầu, thúc giục chân khí không nhiều lắm trong cơ thể, kiểm tra nội tạng cùng cốt cách của mình. Ta không có trở ngại, chỉ là trên người có chút đau nhức. Tiêu Tiêu ngồi dậy, hoạt động thân thể rồi nói. Vậy là tốt rồi, tôi cũng yên tâm. Quả Chiêm Bích đỡ Tiêu Tiêu đứng dậy đi vài bước. Tiêu Tiêu nhìn bốn phía xung quanh hỏi, đây là đâu? Nhị Miêu có thể cũng ở chỗ này không? Tôi cũng không biết, cảm giác giống như thế giới trước kia của chúng ta không giống lắm. Quả Chiêm Bích đồng dạng mê mang, không biết kế tiếp nên làm gì. Đi ra rừng cây trước, nhìn kỹ rồi nói đi. Tiêu Tiêu sửa sang lại quần áo, lúc này mới phát hiện trước ngực là một mảnh vết máu. Cũng may, miệng vết thương đã ngừng đổ máu. Một người một quỷ, lang thang không có mục tiêu, hành tẩu ở trong rừng cây vô biên, hết nhìn đông lại nhìn tây. Xoạt, xoạt, keng, keng. Yêu nữ vô quốc, còn muốn chạy trốn sao? Ngoan ngoãn mà đứng lại cho ta, có chỗ tốt cho các ngươi. Yêu đạo vô sỉ, hôm nay cùng các ngươi đồng quy vô tận. Đột nhiên tiếng quát mắng đánh nhau từ phía bên phải truyền đến, có giọng nam giọng nữ càng ngày càng gần. Quả Chiêm Bích lắp bắp kinh hãi thấp giọng nói, Tiêu Tiêu tỷ, có người lại đây, trốn đã. Tiêu Tiêu gật đầu, nhìn lướt qua bốn phía, tay cầm bảo kiếm tránh ở một khối núi đá. Thanh âm đao kiếm tương giao dần dần tới gần. Tiêu Tiêu đại khí cũng không dám ra, tránh ở mặt sau của tảng đá, xuyên thấu qua khe hở cỏ dại trước mặt, nhìn phương hướng thanh âm truyền tới. Bà đạo sĩ mặc hồng y, đuổi theo ba nữ đệ tử đạo gia mặc áo lục, đánh tới gần đây. Sáu người đều dùng bảo kiếm, đánh thành một đoàn. Mấy nữ đạo sĩ kia, hiển nhiên là thực lực không đủ, quần áo cả người đều đã bị cắt rách nhiều chỗ. Ba nam đạo sĩ, tựa hồ cố ý lấy ba nữ đạo sĩ này giễu cợt, cũng không ra tay tàn nhẫn. Một bên truy kích, một bên đáng khinh mà cười lớn. Yêu nữ buông kiếm trong tay, bỏ đi phục trên người, đem đạo gia hầu hạ thoải mái, có thể tha cho các ngươi một mạng. Một nam đạo sĩ hồng y đột nhiên duỗi tay xé xuống quần áo của một nữ đạo sĩ. Một thanh âm vang lên, áo trên người nữ đạo nhân đã bị thoát đi, chỉ còn sót lại áo lót trên người. Ha ha ha, hàng tốt! Ba nam đạo sĩ cùng nhau cười to khả ố. Súc sinh, khinh người quá đáng! Nữ đạo sĩ bị xé đi quần áo, muốn giơ kiếm để tự vẫn. Một thanh trường kiếm đưa tới, đánh vào bảo kiếm nữ tử. Đồng bạn của cô ta quát lớn. Sư muội, tại sao phải tự sát? Cùng với đám cẩu tặc này sống chết là được, chưa chắc chúng ta đã thua. Được được, đạo gia liền cùng với các người đại chiến 300 hiệp, cho các người nhìn công phu của đạo gia thế nào. Nam đạo sĩ vừa rồi, động thủ xé y phục, huy động bảo kiếm, hướng tới ba nữ tử lại gần nữa mà tấn công. Thình lình từ mặt sau của núi đá, Tiểu Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, trong tay loạn hồng phi hoa kiếm vũ động, đầy trời cánh hoa chiếu xuống. Trong đó có một mảnh cánh hoa bay về phía sau lưng nam đạo sĩ chợt lóe mà qua. A! Nam đạo sĩ hoảng sợ mà la lên một tiếng, phát hiện mình đã bị thứ gì đó xuyên thủng ngực, máu tươi đang từ trước ngực phía sau lưng mà phun trào. Yêu nữ, các người còn có mai phục. Nam đạo sĩ xoay người lại, nhìn Tiêu Tiêu một cái, không cam lòng mà gã xuống. Bà cô hận nhất là loại xúc sinh bắt nạt nữ nhân, đều đi tìm cái chết đi. Tiêu Tiêu một tiếng gầm lớn, lại lần nữa huy động loạn hồng phi hoa kiếm, công về hướng hai nam đạo sĩ còn lại. Kiếm quang lướt qua, cánh hoa hồng thạch lựu hồng diễm là tà, mà huyễn giống như quang ảnh, làm hai nam đạo sĩ đại kinh thất sắc, trợn sôi nổi mà lùi về phía sau. Bà nữ đạo sĩ ngẩn người, theo sau liếc mắt. Giết! Bà thành trưởng kiếm, từ tả hữu triển khai, ngăn cản đường lui của hai nam đạo sĩ. Nguyên bản là đang chém giết, hiện tại nam đạo sĩ bên kia bị Tiêu Tiêu đánh lén diệt một tên, biến thành 4-2. Tù vì nam đạo sĩ, vốn dĩ cao một chút, hiện tại số lượng đã xảy ra biến hóa. Nam đạo sĩ bên kia thực mau liền ngăn cản không nổi. Đặc biệt là loạn hồng phi hoa kiếm của Tiêu Tiêu. Lúc vũ động, ảo ảnh hoa hồng bay xuống, quấy nhiễu tinh thần đối thủ. Trong khi giao chiến, lại có một nam đạo sĩ kêu thảm thiết một tiếng. Cánh tay mang kiếm, cùng nhau bay lên không trung. Chính là cái tay lúc trước đã xé quần áo của nữ đạo sĩ. Mau lui lại! Còn lại một đạo sĩ hảo thủ hảo chân liền công mấy kiếm quay đầu bỏ chạy. Đừng có chạy! Bảo kiếm Tiêu Tiêu rời tay đuổi theo đạo nhân kia mà đi. Quả Chiêm Bích bám vào phía trên bảo kiếm, thúc giục bảo kiếm phập một tiếng xuyên thủng phía sau lưng đạo nhân. Cùng với lúc đó, tên đạo sĩ mất cánh tay kia cũng đã bị ba nữ đạo sĩ chém giết, chém thành 8 mảnh, huyết nhục mơ hồ. Sau khi ám sát đạo nhân đảo tàu, quả chiên bích thúc giục loạn hồng phi hoa kiếm, tự động bay trở về trong tay Tiêu Tiêu. Một màn này khiến cho ba nữ đạo sĩ nhìn khiếp sợ không thôi, hâm mộ không thôi. Đà tạ ân nữ hiệp cứu mạng, xin hỏi tôn tính đại danh. Một nữ đạo sĩ hơi lớn tuổi lên trước, hướng về phía Tiêu Tiêu chắp tay hành lễ. Nữ hiệp sao? Tiêu Tiêu nghe thấy vậy cười khổ. Không cần phải cảm tạ, ta thống hận nhất là hạng người bắt nạt nữ nhân. Đúng rồi, ta tên là Quý Tiêu Tiêu, các người là... Chúng ta là đệ tử Tam Tiêu Thành ở Vô Quốc, đi ngang qua đây, lọt vào chỗ của ba tên này. Nữ đạo sĩ lớn tuổi tự giới thiệu nói. Ta tên là Cung Phi Vũ, hai người này là sư muội của ta, Tưởng Hồng Nhạn, Vân Phi Thiên. Ồ, hóa ra là đạo hữu Tam Tiêu Thành sao? Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Tiêu Tiêu học bộ dáng người ta chắp tay nói. Đúng rồi, nơi đây là chỗ nào vậy? Tam Tiêu Thành cách nơi này còn bao xa? Nơi đây vẫn là lãnh thổ đạo quốc đại hoang, đi qua con sông kia là đất Vu Lãnh. Tam Tiêu Thành cách nơi đây còn hơn 2.000 dặm. Cùng Phi Vũ đánh giá Tiêu Tiêu hỏi. Nữ hiệp, xin hỏi cô là đạo hữu lâu đài nào vậy? Phục sức của Tiêu Tiêu cùng với thế giới đại hoang không giống nhau, cho nên đám người Cung Phi Vũ rất ngạc nhiên. May mắn, Tiêu Tiêu cũng không ăn mặc quần áo thời trang, nếu không thì khẳng định sẽ bị họ coi là yêu quái. À, Tiêu Tiêu trong mắt chuyển động, thật không dám giấu, ta là người Mao Sơn Thành. Mao Sơn Thành? Ba người Cung Phi Vũ hai mặt nhìn nhau. Mao Sơn Thành là ở đâu vậy? Tiêu Tiêu đang muốn trả lời thì lại biến sắc, bởi vì bốn phía rừng cây chuyển thấy thanh âm rất nhiều người chạy vội, không trung còn có tiếng động phi kiếm khiếu vang. Không xong rồi, nhất định là nhóm ác đạo đạo quốc lại đuổi tới. Cùng Phi Vũ nhìn bốn phía nói, mọi người đi theo ta, hướng nam phá vây. Vút, vút, vút. Vài đạo kiếm khí phóng tới, ngăn cản đường đi của đám người Cùng Phi Vũ. Theo sau bốn phương tám hướng, 6-7 đạo nhân trung niên ngự kiếm bay tới, bao quanh vây lấy đám người Tiêu Tiêu. Sau đó, mặt ngoài bìa rừng, trên trăm tiểu đạo sĩ cầm bảo kiếm chen chúc mà tới, giống như hổ rình mồi, nhìn bốn nữ nhân trong vòng vây. Tiêu Tiêu tỷ, cẩn thận, đám người ngự kiếm mà đến này tu vi không cạn, chạy được thì chạy, không cần phải ham chiến. Thanh âm của quả chiêm bích nhẹ nhàng truyền vào tai của Tiêu Tiêu. Cô khẽ gật đầu, nắm lấy bảo kiếm mắt lạnh mà quan sát. Bốn yêu nữ, còn không mau mà bỏ kiếm xuống, thúc thủ chịu trói. Dẫn đầu là một đạo nhân trung niên, râu sồm, chậm rãi tiến tới, ánh mắt lạnh băng mà nói. Cùng Phi Vũ động thân tiến tới, chỉ vào Tiêu Tiêu. Vị nữ hiệp này không phải là người Tam Tiêu Thành chúng ta. Chúng ta có thể đi theo ngươi, nhưng thỉnh ngươi buông tha vị nữ hiệp này. Trượng nghĩa như vậy sao? Tiêu Tiêu đối với Cùng Phi Vũ hảo cảm đầu sinh. Ngươi là thứ gì mà dám cùng với ta cò kè mặc cá? Đạo nhân râu sồm dẫn đầu vung tay, một đạo trưởng phong cường đại đánh úp lại. Oanh! Cùng Phi Vũ bị chấn ra thật xa. Cùng Phi Vũ rơi xuống đất, một búng máu phun ra tới. Ác đạo, ăn nhất kiếm của ta! Tiêu Tiêu thấy rõ khó mà xử lý cho êm đẹp, giơ kiếm hướng về đạo nhân râu sồm mà ném tới. Loạn hồng phi hoa kiếm phá không mà đi, gào thét rung động. Chỉ là hạt gạo mà cũng đòi tỏa ánh sáng hoa. Một bên tên râu sồm, loạn hồng phi hoa kiếm từ trước ngặt hắn mà cọ tới. Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng, thủ đoạn vừa lật, vạn nhân trảm đã nắm lại trong tay. Yêu nữ đã xem thường ngươi. Tên râu sồm thấy trong tay Tiêu Tiêu, tử trống rỗng lại hiện ra một cây kiếm khác, lắp bắp kinh hãi, huy trưởng bổ tới. Nhưng thời điểm một trưởng này vừa mới phát ra, nhóm đồng lõa phía sau hắn đều kinh hô một tiếng. Đại sư huynh, cẩn thận! Tên râu sồm chỉ cảm thấy gáy chợt lạnh. Lúc trước loạn hồng phi hoa kiếm bay qua bên người, lúc này đã chém vào trên gáy. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, nữ tử ăn mặc quái dị trước mắt này, bay tới kiếm càng thêm quỷ dị, có thể tự do hành động chém đầu người. Giống như phỉ kiếm, đều là một lúc phóng, tức thu, mặc kệ có trúng mục tiêu hay không, đều sẽ nhanh chóng trở lại trong tay chủ nhân, không có khả năng tự chủ phát động lần công kích thứ hai. Nhưng kiếm của Tiêu Tiêu có kiếm linh bám vào người, sẽ giống như là người có linh hồn của mình. Trong tiếng kêu sợ hãi, quả chiêm bích thúc giục loạn hồng phi hoa kiếm, nhất kiếm chém thủ cấp tên râu sồm. Tình hình nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhóm đồng lõa của râu sồm sửng sốt giây lát, rồi bộc phát ra một trận hô lớn. Giết! cùng nhau lên giết yêu nữ này. Vô số bảo kiếm hàn quang lấp lánh, từ bốn phương tám hướng, hướng về Tiêu Tiêu mà đánh tới. Quả chiêm bích đột nhiên từ bảo kiếm phân thân mà ra, hóa thành một đạo hư ảnh bảo kiếm, như tia chớp mà vòng qua toàn trường. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, mười mấy tiểu đạo sĩ tránh né không kịp ngã xuống, hoặc trước ngực, hoặc yết hầu, huyết vũ cuồng phun. Tiểu Tiêu huy động song kiếm, được quả chiêm bích yểm hộ, cùng ba người cung phi vũ vừa đánh vừa lui, hướng nam mà thối lui. Nhóm lão đạo cầm đầu vừa kinh vừa sợ, nhanh chóng biến hóa đội hình, từ trước mặt chặn đám người Tiêu Tiêu lại. Nhóm yêu đạo lão thái ất, còn mặt mũi sao? Ha ha ha! Mấy trăm người vây công ba đồ tôn của ta, quả thực là để người cười tới rụng răng. Đột nhiên, một đạo kim quang hiện lên, một dáng người thon dài đứng ở trong vòng chiến, chắn trước mặt đám người Tiêu Tiêu. Đại thành chủ! Ba người cung khi vũ, hỉ cực mà khóc kêu lên, đổ tôn vô năng đã khiến mất mặt Tam Tiêu Thành. Các người đã làm tốt, không cần phải tự trách. Đại thành chủ này khẽ mỉm cười, đột nhiên huy trường quét về bốn phía. Trong lòng bàn tay, một đạo kim quang đem các nam đạo sĩ xung quanh đánh tới ngã trái ngã phải, quân lính tan nát. Tam Tiêu Thành chủ, mau bỏ đi! Mấy lão đạo trung niên cầm đầu hồn phi phách tán, xoay người mà bỏ chạy. Lưu lại mệnh! Đại thành chủ vung tay lên, trong ống tay áo bay ra một kiện pháp bào, đuổi theo người đạo quốc mà đi. Pháp bào ở không trung triển khai, lại kéo dài hơn một trượng, lấp lánh tỏa ánh sáng. Rắc rắc, rắc rắc. Trong thanh âm khép mở, 100 đạo nhân trong khoảnh khắc, xác phơi khắp nơi, chỉ có 3 lão đạo là chạy thoát được ra ngoài. Hảo pháp bảo! Tiêu Tiêu nhìn đại thành chủ Tam Tiêu Thành trước mắt, có chút ngây người. Nhà đầu, cô tên là gì vậy? Có thể xử lý đại đệ tử Thái Ất thành chủ. Như vậy tu vi cũng không hề đơn giản. Đại thành chủ cũng đang đánh giá Tiêu Tiêu mà cười hỏi. Tuổi tác của đại thành chủ thoạt nhìn không đến 40, bộ dáng đoan trang, khí chất lãnh diễm. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của cô lại thực hòa ái ý cười. Điều này khiến cho Tiêu Tiêu đã sinh hảo cảm. Vốn dĩ nhân gia cứu mình, hơn nữa ra tay vô địch, Tiêu Tiêu liền đối với cô có hảo cảm cùng sùng bái. Đại thành chủ, Tiêu Tiêu gật đầu cười nói, ta tên là Quý Tiêu Tiêu, cũng không có tu vi gì, dựa vào đánh lén mà giết được tặc nhân thôi. Rất tốt. Lại còn vô cùng khiêm tốn. Đại thành chủ càng thêm vừa lòng hỏi, cô là thành nào ở Vu Quốc, siêu gọi tên là gì vậy? Vu Quốc có nhân tài mới xuất hiện thế này, ta sao lại không biết? Thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tiêu Tiêu ngẫm nghĩ rồi nói, ta không phải ở Vu Quốc. Ở trước mặt đại thành chủ này, Tiêu Tiêu cũng không dám bao hoa chích chòe, không dám nói dối. Người này tu vi quá sâu, nếu bị cô ta biết là nói dối, không biết sẽ có hậu quả ra sao. Không phải Vu Quốc, chẳng lẽ cô là người Ma Quốc? Đại thành chủ nhìn quần áo Tiêu Tiêu hỏi. Tiêu Tiêu không mặc đạo phục, thoạt nhìn không giống người đạo quốc, nên đại thành chủ hoài nghi cô là người Ma Quốc. Cái này nếu nói tiếp thì sẽ rất dài. Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày nói. Ta không phải người ở thế giới này, bởi vì chuyện ngoài ý muốn, đột nhiên đã đi tới đây. Đại thành chủ càng thêm kinh nghi. Tiêu Tiêu, cô có nguyện ý cùng ta cùng nhau đi tới Tam Tiêu Thành không? Nếu nguyện ý, chúng ta về Tam Tiêu Thành trước, vừa đi vừa nói chuyện. Đi Tam Tiêu Thành? Tiêu Tiêu do dự rồi nói. Được, hiện tại ta cũng không có chỗ để đi. Nơi này nhóm nam nhân thối đáng giận như vậy, ta cũng không dám lưu tại chỗ này. Từ trước mắt mà nhìn, Tam Tiêu Thành chủ là bạn, không phải là địch. Cùng cô ta đi với nhau, có thể đảm bảo được an toàn. Hơn nữa Tiêu Tiêu phân tích, năng lượng của đại thành chủ này nhất định rất lớn. Về sau tìm kiếm hỏi thăm Nhị Miêu ở đâu, có thể nhờ đại thành chủ hỗ trợ. Ha ha, cứ yên tâm, cùng ta đi Tam Tiêu Thành sẽ không có nam nhân thối dám bắt nạt cô. Đại thành chủ cười, mang theo Tiêu Tiêu cùng ba người cung khi vũ, ngự kiếm bay lên, hướng nam mà đi. Đứng ở trên bảo kiếm thật lớn này, Tiêu Tiêu âm thầm cân nhắc. Tu vi của đại thành chủ so với Nhị Miêu còn cao thâm hơn. Bởi vì Nhị Miêu có thể ngự kiếm phi hành, nhưng bởi vì tu vi hạn chế, tu vi giới tử trận mở rộng không đủ, vô pháp đem bảo kiếm trở nên lớn như vậy. Đại thành chủ, tu vi của người thật là lợi hại. Tiêu Tiêu tự đáy lòng mà tán thưởng một câu. Tu vi của cô cũng không tồi, tuổi vẫn còn trẻ. Đại thành chủ rất có hứng thú mà nhìn Tiêu Tiêu. Sư phụ của cô cũng nhất định là rất lợi hại. Sư phụ ta đã chết. Tiêu Tiêu lúc này đáp. Ồ, vậy đạo pháp chỗ của các người thuộc về xiển giáo hay là tiệt giáo? Tiêu Tiêu ngẩn người theo sau nói. Chúng ta bái là Thông Thiên Lão Tổ, hẳn là tiệt giáo. Cùng căn cùng nguyên. Đại thành chủ kinh hỉ mà cười nói. Ta cũng là người trong tiệt giáo, muốn thu cô làm đồ đệ, cô có nguyện ý không? Hả? Tiêu Tiêu sửng sốt theo sau nói. Đương nhiên nguyện ý, nhưng ta đi vào nơi đây là muốn tìm một người. Ta chỉ sợ theo ngài học nghệ sẽ làm chậm trễ ta tìm người. Tìm người? Ai vậy? Ta tìm phu quân, tên là Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu? Đại thành chủ gật đầu. Cái tên này ta sẽ nhớ kỹ, về sau ta sẽ giúp cô tìm. Đa tạ đại thành chủ. Hả? Hẳn phải gọi ta là sư phụ chứ? Đúng đúng đúng, đa tạ sư phụ đại thành chủ. Tốt lắm, không thể nghĩ ta lại thu được một đệ tử có thiên phú như vậy. Tam tiểu thành quả thật là may mắn. Đại thành chủ vừa lòng gật đầu, thúc giục phi kiếm phá không mà đi. Lúc chạng vạng, Tiêu Tiêu đã dừng tại một lâu đài thật lớn. Trên các hẻm phố, đám người trên vai thích cánh, cung điện kim bích huy hoàng, khiến cho Tiêu Tiêu nhìn mà choáng váng. Sau khi rửa ráy xong mặt mũi, Tiêu Tiêu thay bộ đồ mới, cùng Phi Vũ đưa tới, rồi đi gặp Đại Thành Chủ. Ở trong cung điện Đại Thành Chủ, Tiêu Tiêu mới biết được, nơi này tổng cộng có 3 thành chủ, đều là nữ đạo sĩ, cộng đồng thống trị Tam Tiêu Thành. Cùng 3 vị thành chủ giao lưu tới đêm khuya, Tiêu Tiêu mới đại khái hiểu một chút tình huống nơi đây, mà Tam Tiêu Thành Chủ, đối với Tiêu Tiêu cũng càng ngày càng thêm hứng thú. Bảo kiếm của cô có kiếm linh sao? Đại thành chủ nói. Thật là ghê gớm, ở thế giới đại hoang, các pháp khí đều không có nội linh. Đây cũng là một hồi ngoài ý muốn, đã có một quỷ tiên bám vào trên bảo kiếm của ta. Tiểu tiểu nói. Quả chiêm bích lúc này phiêu nhiên mà ra, bái kiến 3 vị thành chủ. Tận mắt nhìn thấy quả chiêm bích, 3 vị thành chủ càng thêm giật mình. Thế giới đại hoang của chúng ta, người sau khi chết sẽ không cách nào tu thành quỷ tiên. Xem ra cô thật sự đến từ một thế giới khác. Nhị thành chủ nhìn Tiêu Tiêu cùng quả chiêm bích lẩm bẩm mà nói. Vì sao ở nơi này không có quỷ tiên? Tiêu Tiêu khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ người ở đây không có linh hồn sao? Linh hồn của chúng ta là ý thức, là theo nhục thể. Hậu thiên sẽ chậm rãi mà nảy sinh. Nhưng người sau khi chết đi, linh hồn sẽ tan biến. Dù là luyện tới trình độ tam hoa tụ đỉnh, cuối cùng cũng giống nhau, sẽ tan thành mây khói. Đại thành chủ không phải không có thương cảm, không phải không có hâm mộ mà nhìn Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày. Chúng ta ở nơi đó, mỗi người đều có linh hồn riêng, vì sao thế giới đại hoang lại không có? Đại thành chủ trầm mặc rồi đáp. Nghe mọi người nơi này, cùng với các con thú, đều đã bị gọt bỏ tam hoa trên đỉnh, cho nên hồn phách vô pháp ngưng tụ. Ta không hiểu. Tiêu Tiêu khẽ nhún vai nói. Không hiểu cũng không sao. Cô căn cơ thật tốt. Về sau có thể tiếp nhận 3 tỷ muội chúng ta để quản lý Tam Tiêu Thành. Đại thành chủ đứng lên nói. Ngày mai bắt đầu, ta sẽ dạy cô học tập đạo pháp. Đa tạ sư phụ. Tiêu Tiêu đứng dậy nói lời cảm tạ. Nhưng chuyện ta tìm kiếm phu quân phải làm sao đây? Đại thành chủ vẫy tay đối với 2 tỷ muội của mình nói. Chuyển thư trong 7 đại thành vô quốc để các đại thành chủ hiệp trợ tra tìm một người ngoại lai tên là Đinh Nhị Miêu, trao giải thưởng vạn đồng hoàng kim, lập tức truyền thư. Tiểu Tiêu nghe thấy vậy đại hỉ, vội vàng thi lễ. Đà tạ đại sư phụ, nhị sư phụ, tam sư phụ, xin nhận đệ tử nhất bái. Tiểu Tiêu ở trong thành Tam Tiêu được phân cho một chỗ tẩm cung. Tẩm cung là một tứ hợp viện tráng lệ huy hoàng. Cùng Phi Vũ, cùng Tưởng Hồng Nhạn, Vân Phi Thiên cùng nhau được điều lại đây, hầu hạ chăm sóc Tiêu Tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi từ biệt 3 vị thành chủ, Tiêu Tiêu quay trở lại tẩm cung, vừa hưng phấn lại phiền muộn. Quả chiêm bích cũng tâm tình giống như vậy, ngưng thần mà nhìn ngoài cửa sổ. Nhị Miêu ca, không biết có thực sự ở đây không? Ta nghĩ là ở đây, 3 vị sư phụ đại bản lĩnh như vậy nhất định sẽ giúp ta tìm được Nhị Miêu. Tiêu Tiêu bỗng nhiên lại nghĩ tới Thanh Lam, vành mắt đỏ lên nói. Chỉ tiếc Lam tỷ không còn nữa, vĩnh viễn không thể gặp được Nhị Miêu. Lại nói về Nhị Miêu, Bởi vì lần trước đã bảo thành chủ bị trọng thương, dẫn tới quân sĩ Vu Quốc sĩ khí hạ xuống, kế tiếp bại lui. Lão thành chủ ngồi ở Ngọc Đỉnh Thành, chỉ huy tiền tuyến giết địch, dần dần thu phục đất đã bị mất. Còn Nhị Miêu cùng với Kha Thải Liên, như cũ tránh ở trong vườn siêu quần xuất chúng, mỗi ngày luyện công cùng những bọn tù binh giao thủ. Bọn tù binh Vu Quốc đó, tuy bị đánh mất tu vi, nhưng lại có thể được sống sót. Đối với bọn chúng mà nói, cũng chưa chắc không phải là một loại may mắn. Bởi vì vẫn còn đang tiến hành chiến đấu, cho nên quần cuộn không ngừng có tù binh Vu Quốc bị đưa đến siêu quần xuất chúng viên ở Ngọc Đỉnh Thành. Nhị Miêu một bên luyện công, một bên hấp thụ tu vi của những tù binh này, tu vi khôi phục với tốc độ kinh người. Thời gian ngắn ngủi 7-8 ngày, Nhị Miêu cảm thấy mình đã khôi phục như tu vi ở trên địa cầu, hơn nữa còn lấy tốc độ kinh người tiếp tục phi tiến. Tất cả điều này không chỉ do tu vi của bọn tù binh cống hiến, mà còn do thiên địa chi khí thuần khiết nơi đây. Mà Kha Thải Liên, ngoài nhìn Nhị Miêu luyện công, liền ở trong hoa viên vui đùa rất vui vẻ. Sau giờ ngọ hôm nay, Nhị Miêu ở phía sau hoa viên đả tọa. Vừa mới vận công xong, Kha Thải Liên liền chạy tới. Phụ quân, hôm nay ta lại lần nữa luyện tập khúc hát hái sen, cùng đi xem đi. Kha Thải Liên lôi kéo cánh tay của Nhị Miêu nói. Vẫn là Giang Nam là Thải Liên, lá sen gì điền điền hả? Nhị Miêu hỏi. Đúng vậy, ta một lần nữa tập luyện, chàng đi xem đi, xem có đẹp không? Được, đi xem. Nhị Miêu cười, cùng Kha Thải Liên đi hướng tiền viện. Tiền viện bên hồ sen, trên sân khấu bích ngọc, nhóm vũ công phục trang lộng lẫy, thiên kiều bá mị lên tiếng mà ca hát. Giang Nam là Thải Liên, lá sen gì điền điền, lá sen chỗ sâu trong nhà ai nữ. Cách thủy cười vứt một chi liên. Hai chị em Thu Xương Thu Lộ đang ở một bên vô cùng hứng thú mà nhìn ca vũ, lúng đồng tiền như hoa vô ưu vô lự. Hay, hay lắm. Nhị Miêu nhìn sau một lúc lâu khẽ gật đầu. Hay thật sao? Kha Thải Liên truy vấn. Thực sự rất hay. Kha Thải Liên lúc này mới cười nói. Phu quân, khi nào có thời gian, chàng hãy viết điểm thơ từ mới mẻ cho ta, ta sẽ tập luyện thành ca vũ. À, đó không phải là ta viết, chỉ là từ nơi chúng ta mang tới. Nhị Miêu đúng sự thật mà nói. Mặc kệ, ai viết cũng được, chỉ cần dễ nghe. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi đáp. Được rồi, buổi tối lại viết mấy bài cho nàng, chỉ mong nàng không chê cười. Hai người ngồi ở dưới lọng tre tiền viện, nhìn ca vũ nói cười cười, rất có điểm tư thế hoan hưởng tuần trăng mật. Đúng lúc này, đột nhiên thị nữ tới bẩm báo. Tiểu thư, cô gia, thành chủ có việc gấp, muốn mệnh lập tức đi một chuyến. Hả? Có việc gấp sao? Thải Liên sửng sốt tế khởi hồng liên, cùng Nhị Miêu dắt tay nhau mà đi. Lão thành chủ đứng ở ngoài cửa thư phòng, gương mặt tươi cười đón chào hỏi. Ngô Nhi, Ngô Tế, tân hôn thế nào hả? Thải Liên chu miệng, muốn nói lại thôi. Mấy ngày nay đều là chia phòng mà ngủ, nào có cái gì để nói? Nhị Miêu cũng ngượng ngùng cười, tự động xem nhẹ vấn đề này. Đi vào thư phòng, Thải Liên lúc này mới hỏi. Phụ vương, xem người khí khắc không tồi, tìm chúng con tới, có phải có chuyện tốt gì không? Nào có chuyện tốt gì chứ? Lão thành chủ lắc đầu, từ trên án thư cầm lấy một phong thư, rồi đưa cho nữ nhi nói. Chính con xem đi. Thải Liên tiếp nhận tin triển khai tới nhìn. Tam tiểu thành của Vu Quốc tấn công Thái Ất thành Đạo Quốc. Thái Ất Thành chống đỡ không được, liền hạ ở trên trăm tòa thành, hiện tại đưa tin xin cầu viện. Lão thành chủ thở dài nói, gắn bó như môi với răng, môi hở răng lạnh. Thải Liên, con xem nên làm thế nào cho phải đây? Phụ thân, Kha Thải Liên nhìn tin ngẫm nghĩ nói, con cùng phu quân lãnh một chi binh đi trợ trận, sẽ không mất mặt. Lão thành chủ lắc đầu nói, Tam tiểu thành chủ tu vi cao thâm, pháp khí rất lợi hại. Các con chỉ sợ khó có thể địch nổi. Ý tứ của ta là các con tọa trấn Ngọc Đỉnh Thành. Ta tự mình đi một chuyến, tốc chiến tốc thắng, đánh đuổi Tam Tiêu Thành, liền lập tức trở về. Kha Thải Liên trầm ngâm không nói. Nhị Miêu liền hỏi. Thái Ất Thành, có phải chỗ Thái Ất chân nhân lưu lại không? Đúng, là Thái Ất Lão Tổ. Lão Thành Chủ gật đầu. Nói tới Thái Ất chân nhân, Nhị Miêu tự nhiên cũng không xa lạ. Người này là đồ đệ thứ 5 của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sư phụ của tiểu Na Cha ba đầu sáu tay. Ở bên trong thần tiên, tự nhiên là một nhân vật ngưu bức. Chỉ là không biết Thái Ất thành chủ này có đến chân nhân chân truyền của Thái Ất có bản lĩnh của tiểu Na Cha hay không. Thái Ất chân nhân đối với đồ đệ đã có tiếng tốt, thậm chí rất nhiều thời điểm đã ngang ngược vô lý bao che. Liền lấy chuyện tiểu Na Cha mà nói, Thái Ất chân nhân chỉ đạo đồ đệ đánh người, giúp đỡ đồ đệ giết người, thụ kế đồ đệ tự sát, kích đồ đệ đuổi theo giết lão tử Lý Tịnh. Phong cách làm việc như vậy rõ ràng mang theo ba phần tà khí. Như vậy, Tam Tiêu Thành thành chủ là Tam Tiêu tỷ muội đệ tử truyền nhân của Triệu gia sao? Nhị Miêu lại hỏi. Không sai, Tam Tiêu Thành lão tổ là ba nữ yêu, gọi là Thiên Cao, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu. Hiển tế à, con cảm thấy Tam Tiêu Thành cùng Thái Ất Thành đánh tới, ai sẽ lấy được thắng lợi đây? Lão thành chủ hỏi. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi đáp. Nếu truyền thuyết của chúng ta đều là sự thật, như vậy Thái Ất Thành phải thua không thể nghi ngờ. Dùng cái gì mà thấy được? Lão thành chủ hỏi. Bởi vì Tam Tiêu tỷ muội pháp khí đông đảo, hơn nữa tinh thông trận pháp. Năm đó xiển giáo tiệt giáo đại chiến, Tam Tiêu tỷ muội bãi hạ chín khúc Hoàng Hà trận, bắt đến 12 kim tiên của xiển giáo. Thái Ất chân nhân cùng với lão tổ Ngọc Đỉnh đều là tù binh của bọn họ. Không thể nào, lợi hại như vậy sao? Lão thành chủ đỏ mặt. Thiên chân vạn xác. Nhị Miêu gật đầu, đem chuyện cũ của Tam Tiêu tỷ muội đại khái nói một lần. Năm đó phong thần đại chiến, Tam Tiêu tỷ muội bởi vì huynh trưởng Triệu Công Minh bị liên lụy tiến vào, rời núi trận thứ nhất liền dùng Hỗn Nguyên Kim đấu bắt lấy dã nhân Lục Áp, đả thương Khương Tử Nha cùng Hoàng Thiên Hóa. Sau lại thiết hạ chiến khúc Hoàng Hà trận, khúc trung vô thẳng, thần tiên nhập này mà thành phàm, phàm nhân nhập này mà tức tuyệt. Côn Luân thập nhị tiên cùng Dương Tiễn Kim Cha Mộc Cha cũng không thể tránh được kiếp nạn này, bị Hỗn Nguyên Kim đấu bắt vào trong trận, gọt bỏ tam hoa trên đỉnh, bế tắc Nê Hoàn Cung. Nhân Đăng đạo nhân cùng với Khương Tử Nha bó tay không có biện pháp, cuối cùng mời tới Nguyên Thủy Tiên Tôn cùng với Thái Thượng Lão Quân, hai vị tuyệt đỉnh đại năng liên thủ mới có thể phá giải chiến khúc Hoàng Hà trận. Chẳng qua, hiện tại Thái Ất Thành cùng với Tam Tiêu Thành đều là truyền nhân của bọn họ. Ai thắng ai thua phải xem vào tạo hóa từng người. Chỉ luận về pháp bài cùng với trận pháp, Tam Tiêu Thành sẽ có nhiều cơ hội thắng. Nói tới đây, Nhị Miêu cũng buồn bực. Phong thần đại chiến, Tam Tiêu tỷ muội đều đã bỏ mình, sao có thể ở thế giới đại hoang mà truyền đạo chứ? Bọn họ ở chỗ này truyền đạo, cùng với phong thần đại chiến trên địa cầu, ai có trước, ai có sau? Nghe Nhị Miêu nói như vậy, Kha Thải Liên khó tránh khỏi khẩn trương, nhìn lão thành chủ Kha Hoài Lễ nói. Phụ thân, nếu Tam Tiêu thành chủ lợi hại như vậy, còn thấy cha đừng đi nữa. Lần này đã bảo thành tấn công Ngọc Đỉnh thành chúng ta, Thái Ất thành bên kia cũng không phái tới viện quân, chúng ta không nợ hắn. Đều là một mạch đạo quốc, Thái Ất thành báo nguy, ta há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Lão thành chủ lắc đầu. Hắn bất nhân, nhưng ta không thể bất nghĩa, cho nên ta nhất định phải đi. Vậy cha hãy cẩn thận nhiều hơn. Kha Thải Liên biết tính tình của lão thành chủ cũng không tốt khuyên lại. Lão thành chủ gật đầu đáp. Ngọc Đỉnh thành liền giao cho các con. Quân sĩ ngoại thành, ta đã mệnh lệnh bọn họ quay tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, thủ vững không ra, chờ ta trở về lại làm tính toán. Thải Liên gật đầu, nghe lão thành chủ bố trí cụ thể sự vụ. Một canh giờ sau, Nhị Miêu cùng Thải Liên cáo từ, trở lại siêu quần xuất chúng viên. Phụ thân tuổi tác đã cao, ta thực sự có điểm không yên lòng. Lúc này trong hoa viên, Kha Thải Liên tay vịn lan can hành la cầu, lo lắng sốt ruột. Nếu không ta cũng cùng đi qua xem sao? Nhị Miêu lên tiếng. Kỳ thực trong lòng hắn cũng hy vọng đi ra ngoài mở mang kiến thức. Gần đây tu vi đã khôi phục, trong cơ thể chân khí dư thừa, liền tính đánh không lại những nhân vật cấp bậc thành chủ đó, nhưng cũng đủ khả năng để tự bảo vệ mình. Phụ thân sẽ không đáp ứng đâu. Kha Thải Liên cười khổ nói, chúng ta vẫn nên tự xử lý tốt chuyện ở Ngọc Đỉnh Thành, chờ đợi phụ thân chiến thắng trở về. Nhị Miêu gật đầu, rồi đột nhiên hỏi, đúng rồi, Liên Nhi, Ngọc Đỉnh lão tổ lưu pháp khí tại Ngọc Đỉnh Thành là Trảm Tiên Kiếm sao? Kha Thải Liên cười, chàng cho rằng còn có cái khác. Trong tay Ngọc Đỉnh lão tổ không phải còn có một hãm tiên kiếm, chẳng lẽ ông ta không lưu lại Ngọc Đỉnh Thành? Nhị Miêu hỏi. Cái này chàng cũng biết sao? Thải Liên sửng sốt. Ta đoán vậy. Nhị Miêu cười nói, bên trong Chu Tiên kiếm trận là chi nhất tứ đại sát kiếm, vốn dĩ cũng là pháp bảo tiệt giáo. Sau ở thời điểm xiển giáo đại phá Chu Tiên trận, Ngọc Đỉnh chân nhân đã lấy hãm tiên kiếm. Thải Liên lúc này lắc đầu nói, lịch sử ở chỗ của chàng ta không rõ, ta chỉ biết Vô Quốc tấn công Đạo Quốc vì muốn lấy bốn bảo kiếm, Chu Tiên kiếm, hãm tiên kiếm, lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm. Bốn thanh kiếm này hiện đang ở đâu? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Đều ở chính giữa Nhất Đạo Quốc, trên tháp Thông Thiên Thành. Kha Thể Liên chỉ hướng Bắc nói. Trên thực tế, Ngọc Đỉnh Thành nguyên bản cũng là ngoại thành Thông Thiên Thành. Toàn bộ Đại Hoang Đạo Quốc lấy Thông Thiên Thành làm trung tâm. Trong tháp Thông Thiên có Chu Tiên kiếm trận như chàng nói. Qua kiếm trận, liền có thể đắc đạo thành tiên, chân chính trường sinh bất lão. Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi. Quả nhiên tứ đại sát kiếm đều ở thế giới Đại Hoang. Nhưng uy lực Chu Tiên kiếm trận cường đại như vậy, ai có thể phá được chứ? Chẳng lẽ thế giới Đại Hoang này là trạm trung chuyển thăng nhập tiên giới, quả tháp Thông Thiên mới tính là chân chính đắc đạo? Trận pháp này là ai bố trí? Nhị Miêu hỏi. Ngoài 12 lão tổ còn có thể là ai chứ? Kha Thải Liên bỗng nhiên phẫn hận lên nói. Thật không rõ vì sao bọn họ muốn ở thế giới Đại Hoang lưu lại thứ này, làm hại sinh linh đổ thán, vô số người táng thân trong đó. Sinh linh đổ thán cùng Chu Tiên kiếm trận có quan hệ gì? Nhị Miêu khó hiểu. Muốn thành tiên nhất định phải tiến về tháp Thông Thiên phá Chu Tiên trận. Kha Thải Liên thở dài nói. Cho nên rất nhiều tiền bối ở Đạo Quốc đều khát vọng thành tiên mà vào tháp. Nhưng 4.000 năm qua, người đi vào không có một ai tồn tại trở về. Tổ phụ ta cùng với tằng tổ phụ đều đã chết trong trận. Còn có một số cao thủ Vô Quốc liền chết trà trộn đi vào, cũng đồng dạng mà chết ở bên trong. Nhị Miêu nghe thấy vậy khẽ nhíu mày. Có lẽ bọn họ không chết mà là đã thành tiên, thăng thiên thì sao? Nếu thành tiên thì sẽ nghe được âm thanh từ thác tiêm bay lên trời, vạn dân cúng bái. Kha Thải Liên lắc đầu nói. Nhưng những người này sau khi đi vào, trên tháp tiêm vẫn không có phản ứng. Lực dụ hoặc thành tiên quả nhiên không thể nào chống cự. Ở thế giới Đại Hoang cũng là như vậy. Nhị Miêu im lặng vô ngữ, lại nhớ tới Tần Văn Quân. Cao thủ thế giới Đại Hoang càng ngày càng ít. Một phương diện là bởi vì Đạo Quốc cùng với Vô Quốc giết hại lẫn nhau. Một phương diện cũng là vì trong tháp Thông Thiên đã chết quá nhiều cao thủ. Mặt khác, còn có một số pháp khí cũng đánh rơi ở trong tháp. Ông ta có thể không đi, ngốc tại đỉnh Ngọc Thành. Cũng không phải là không có việc gì rồi sao? Nhưng đắc đạo thành tiên là nguyện vọng của cha. Rất nhiều người đều như vậy, biết rõ vô pháp thông qua Chu Tiên trận, nhưng vẫn không muốn từ bỏ cơ hội thử một lần. Thải Liên cười khổ nói, ta hiện tại không hiểu, có lẽ tới lúc tuổi cao rồi, ta cũng sẽ đi xông vào tháp Thông Thiên một lần. Lòng người sẽ có thay đổi, ai có thể đoán trước được chứ? Ta sẽ không để cho nàng đi. Đây là một trận chết, vô pháp phá giải. Nhị Miêu không chút do dự nói. Năm đó Thông Thiên Lão Tổ bày ra Chu Tiên trận là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân, liền thủ với hai vị Phật Tổ ở nước Tây Phương mới phá giải được. Thế giới Đại Hoang, ai có bản lĩnh như vậy? Phu quân, ta biết tâm ý của chàng. Thải Liên cầm tay Nhị Miêu cười ôn nhu. Từ câu nói này, cô cũng nghe ra được Nhị Miêu đã quan tâm cùng tình ý đối với mình. Ngày hôm sau, ở ngoài Ngọc Đỉnh Thành, Nhị Miêu cùng Thải Liên tiễn đưa Lão Thành Chủ Kha Hoài Lễ. Trận này đi, chậm thì 8 ngày 10 ngày, nhiều thì nửa tháng. Các con an tâm ở Ngọc Đỉnh Thành, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lão Thành Chủ phân phó một câu, rồi mang theo 7 đại cao thủ ngự kiếm mà đi. Nhị Miêu cùng Thải Liên quay lại Ngọc Đỉnh Thành, xử lý các sự vụ. Nói tới xử lý sự vụ, kỳ thực cũng vô cùng nhẹ nhàng, bởi nơi đây cũng có văn võ bá quan. Còn Thải Liên cùng với Nhị Miêu chẳng qua là nghe hội báo một chút, là một số chỉ thị phê duyệt. Mấy ngày đầu, bình an không có chuyện gì, Nhị Miêu tiếp tục luyện công. Tới ngày thứ 6, bỗng nhiên tiền tuyến báo nguy, thị vệ bẩm báo. Đa Bảo Thành tổ chức phản công, đã dẹp xong 15 tòa ngoại thành của chúng ta, thế tới ảo ạt, phía trước không thể chịu được. Cái gì? Kha Thải Liên chấn động. Lần trước Đa Bảo Thành chủ bị thương, chẳng lẽ đã khôi phục rồi sao? Đúng vậy, đa bảo thành chủ tự mình băng binh, hơn nữa còn mời tới nhóm yêu đạo Tam Tiêu Thành trợ chiến. Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi, Tam Tiêu Thành không phải đang tấn công Thái Ất Thành hay sao? Sao lại tới đây trợ giúp đa bảo thành chủ? Đây là kế điệu hổ ly sơn của bọn chúng, cố ý dẫn dắt lão thành chủ rời đi rồi đánh lén Ngọc Đỉnh Thành. Tam Tiêu Thành có những người nào tới? Kha Thải liền hỏi, là nhị thành chủ Tam Tiêu Thành rất lợi hại, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Kha Thải Liên biến sắc nhìn Nhị Miêu. Phụ quân, mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải đi tiền tuyến xem sao. Đi thôi, Nhị Miêu gật đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Trước tiên thì mình cũng xin thông báo là những bạn muốn nghe Cầu Ma thì hôm nay mình xin lỗi không thể đọc được. Bởi vì thời gian vừa rồi mình đã phải hoãn rất nhiều. Cứ mỗi khi mà mình hoãn làm việc của mình thì các cái tập phim của mình đang đọc ở bên kênh của đối tác, người ta thúc giục mình rất là nhiều. Mình đã bị bận việc nên đã trì hoãn phải gần nửa tháng nay rồi. Mà bây giờ cái hạn của mình đã hết hạn rồi. Nên là các bạn thông cảm nhé. Bởi vì phim của mình đã nhận yêu cầu ra là ngày nào cũng phải ra một tập. Nhưng mà bởi vì ngày nào mình cũng đọc truyện như thế này, nó đã làm giảm mất cái tốc độ đọc truyện của mình. Mình dừng nửa tháng là họ cũng đã kêu mình rất là nhiều rồi. Mặc dù mình cũng rất muốn đọc truyện Cầu Ma, nhưng mà mong các bạn thông cảm. Nếu như bạn nào muốn nghe thì hẹn các bạn ngày mai nghe truyện Cầu Ma nhé. Còn bây giờ thì mình xin phép phải dừng đọc truyện lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.